Dễ quý dễ hiền, chương 241, góc truyện audio.com. Nghe thấy lời giải thích của Cao Phong, trong lòng Kim Tuyết Mai càng cảm thấy Cao Phong đang rất bất mãn với tình hình của xí nghiệp Kim Thiên. Vậy anh cảm thấy phải làm gì? Kim Tuyết Mai liền vội vàng hỏi. Muốn phát triển xí nghiệp Kim Thiên, đương nhiên phải thay thế Kim Hùng Sơn. Cao Phong chân thành phân tích tình huống. Anh cho rằng Kim Tuyết Mai hỏi những chuyện này vì muốn nghe một vài kiến nghị có ích đối với xí nghiệp Kim Thiên. Vì vậy đã đưa ra phân tích tốt nhất, nhưng Kim Tuyết Mai nghe vậy thì sắc mặt thay đổi vô cùng lớn. Thì ra, Kim Hồng Vũ vẫn không hề nói sai. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88. Nét, Cao Phong thật sự nghĩ việc giành lấy xí nghiệp Kim Thiên. Đúng rồi Tuyết Mai, nếu như em muốn làm thì anh sẽ để em làm. Cao, ba Đê Phong mở miệng muốn nói nhưng lời vừa nói ra phân nửa đã bị Kim Tuyết Mai ngăn lại. Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi, Kim Tuyết Mai nói xong liền đứng dậy đi ngay. Về phòng của mình, trong lòng cô cảm xúc vô cùng hỗn độn. Xí nghiệp Kim Thiên là do cụ Kim một tay gây dựng. Nó gửi gắm toàn bộ tâm huyết của cụ Kim. Kim Tuyết Mai tuyệt đối không để nó lọt vào tay người ngoài. Cho dù Cao Phong muốn nắm giữ xí nghiệp Kim Thiên trong tay, Kim Tuyết Mai đều sẽ nghĩ cách giúp đỡ Cao Phong. Thế nhưng Cao Phong lại muốn lấy xí nghiệp Kim Thiên sát nhập vào bất động sản Phong Mai để trợ giúp cho bất động sản Phong Mai. Đây là điều cô tuyệt đối không khoan nhượng. Bây giờ tâm tình cô rối ren vô cùng, rất muốn đi chất vấn Cao Phong nhưng lại không biết suy đoán của mình là đúng hay sai. Vì vậy, Kim Tuyết Mai bây giờ không biết nên làm gì, chỉ có thể yên tĩnh lại một lát rồi mới nói tiếp. Nhìn bóng lưng Kim Tuyết Mai rời đi, Cao Phong có hơi im lặng, vốn dĩ anh muốn thay thế đám người Kim Hùng Sơn, sau đó để Kim Tuyết Mai nắm quyền toàn bộ xí nghiệp Kim Thiên. Năng lực của Kim Tuyết Mai vô cùng mạnh mẽ, đến lúc đó dĩ nhiên có thể thuyết phục mọi người. Hơn nữa có sự trợ giúp của Cao Phong, xí nghiệp Kim Thiên đương nhiên có thể hoàn thành được nguyện vọng ban đầu của cụ Kim. Danh tiếng ở thành phố Hà Nội cũng đi lên rất nhanh, trở thành xí nghiệp đứng nhất đứng nhì. Có điều không biết Kim Tuyết Mai làm sao lại có vẻ không thích cho lắm. Lẽ nào cô niệm tình thân với đám người Kim Hùng Sơn? Vì vậy, cô không muốn Cao Phong làm như thế. Cao Phong có hơi không rõ ý nghĩ của Kim Tuyết Mai, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Có điều, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, cho dù Kim Tuyết Mai không đành lòng ra tay với Kim Hùng Sơn và Kim Hồng Vũ, Cao Phong vẫn sẽ ra tay. Năm đó Cao Phong nhận được tình nghĩa của cụ Kim, nên mới tới nhà họ Kim để ở rể cũng như kết duyên với Kim Tuyết Mai. Mà lúc đó cụ Kim cũng từng nói chuyện với Cao Phong. Chỉ có điều chuyện này chỉ có hai người họ biết. Sau khi cụ Kim mổ yên mà đẹp, chuyện này cũng chỉ còn một mình Cao Phong biết mà thôi. Năm đó cụ Kim là người duy nhất biết thân phận của Cao Phong. Ông cụ từng xin Cao Phong sau này nếu lúc mà họ Kim gặp nạn, hy vọng Cao Phong sẽ ra tay giúp đỡ họ Kim một lần. Lúc đó Cao Phong còn khó bảo vệ bản thân, không thể tùy tiện đồng ý, bởi vì anh vốn dĩ không có năng lực đó. Có điều cụ Kim vẫn rất kiên trì. Ông cụ tin vào ánh mắt của mình, Cao Phong nhất định sẽ không thất chí mà sụt lùi. Vì vậy ông chỉ cần một lời hứa của Cao Phong. Cao Phong cuối cùng vẫn đồng ý với cụ Kim. Nếu như khi đó bản thân có năng lực, dĩ nhiên sẽ bảo đảm sự phồn vinh hưng thịnh của xí nghiệp Kim Thiên, vĩnh viễn không để nó sa sút. Bởi vì lời hứa đó và ân tình của cụ Kim, Cao Phong ẩn nhẫn ở Kim gia 3 năm, bây giờ càng vì tình yêu với Kim Tuyết Mai, vì vậy Cao Phong quyết không để xí nghiệp Kim Thiên sa sút. Đám người Kim Hùng Sơn không có năng lực cũng không có tư cách ngồi ở vị trí cao. Cao Phong thầm nghĩ tới chuyện này rồi nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét, lúc Cao Phong muốn đưa Kim Tuyết Mai đi làm lại bị Kim Tuyết Mai từ chối. Điều này khiến Cao Phong có chút khó hiểu. 3 năm qua Kim Tuyết Mai chưa bao giờ từ chối sự đưa đón của Cao Phong. Cho dù là lúc Cao Phong thất bại nhất, bị người khác chê bai nhất, Kim Tuyết Mai cũng không từ chối việc Cao Phong đưa đón. Nhưng hôm nay không biết vì sao, Kim Tuyết Mai cứ một mực đòi tự thuê he, đồng thời Cao Phong nhận ra không chỉ Kim Tuyết Mai, ngay cả thái độ của Kim Tuyết Ngọc với anh cũng có chút thay đổi. Tuy rằng hai chị em này che giấu rất giỏi nhưng vẫn bị Cao Phong nhạy cảm nhận ra. Điều này khiến Cao Phong nghĩ mãi không thông, ngày hôm qua vừa mới có được một căn biệt thự, họ nên hài lòng mới đúng chứ, cứ cảm thấy họ như có hiểu lầm gì với anh vậy. Ngay cả với sự thông minh của Cao Phong cũng đoán không ra tâm tư của con gái. Kim Tuyết Mai vẫn không để Cao Phong đưa, Cao Phong bảo cô lái xe cô cũng không lái mà tự mình thuê xe đi. Kiều Thu Vân và Kim Ngọc Hải cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có hơi ngẩn người, nhưng chuyện thể này cũng không tiện hỏi Cao Phong, chỉ có thể chờ lúc Kim Tuyết Mai về hỏi thử xem là thế nào. Tuyết Ngọc, chị của em làm sao vậy? Cao Phong thật sự không thể kiềm chế được sự tò mò. Làm sao tôi biết được? Anh làm chuyện gì anh không biết à? Kim Tuyết Ngọc bĩu môi. Lại bắt đầu kiểu thái độ vẫn thường đối xử với Cao Phong. Vốn dĩ hôm qua bị chuyện Cao Phong mua biệt thự cho mà kích động. Sau đó nghe Kim Hồng Vũ phân tích như vậy, cô ta càng nghĩ càng thấy phải. Cái biệt thự này, là Cao Phong bán nhà họ Kim đi để đổi lấy. Khiến cho Kim Tuyết Ngọc thấy rất bực tức. Tuy nói xí nghiệp Kim Thiên không phải Kim Tuyết Mai nắm quyền. Nhưng Kim Tuyết Ngọc giống Kim Tuyết Mai, đều chắc chắn không để Cao Phong nắm giữ xí nghiệp Kim Thiên dâng lên cho bất động sản Phong Mai. Cao Phong thấy thái độ của Kim Tuyết Ngọc, nhìn qua Kim Tuyết Ngọc một cái, không hỏi gì nữa, buổi tối họp mặt bạn tôi tự đi, không cần anh đưa tôi đi. Kim Tuyết Ngọc lại nói một câu, Cao Phong lại nhìn Kim Tuyết Ngọc một cái, trong lòng cảm thấy, ngày hôm qua sau khi mình tới phòng tập thể hình của Phong Minh, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, nếu không, Kim Tuyết Ngọc và Kim Tuyết Mai không thể cùng có thái độ thế này với mình được. Anh có thể không quan tâm Kim Tuyết Ngọc có thái độ gì, nhưng không thể kệ cảm xúc của Kim Tuyết Mai. Biết rồi, vừa hay anh cũng có việc phải làm. Cao Phong xua tay, vốn không có ý kỳ kèo thêm, nếu không phải Kim Tuyết Mai và Kiều Thu Vân không yên tâm. Bản thân anh cũng chẳng muốn theo Kim Tuyết Ngọc tham gia cái hội họp bạn gì đấy. Cách chương.